Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, xin lỗi. Ta không cách nào bàng quan. Thượng đế a, PP lại đối đối thủ làm ra một cái tỏa hầu động tác. Hắn coi chính mình là đang luyện võ sao? Động tác này quá không lý trí, quá nghiệp dư. Thậm chí có thể sẽ dẫn đến hắn bị thẻ đỏ phạt xuống. Quả nhiên, trọng tài lấy thẻ, là thẻ đỏ, mới mở màn phút thứ 8. Porto giữa sân PP liền ăn được một tấm thẻ đỏ. Thi đấu tình thế đối với Porto đã cực kỳ bất lợi. Các cổ động viên đều sắp muốn khóc. Ngoặc kép, các bình luận viên không nghĩ tới thi đấu mới bắt đầu không bao lâu liền lên diễn cao trào tiết mục. Một cái so với một cái kích động. Quaresma nhìn vẫn như cũ cùng trọng tài tranh luận PP, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay Porto vốn là đội hình ra sân bên trong, giữa sân liền vô cùng đơn bạc. Tam đại tiền vệ trụ cùng nhau kỳ hoa thương ngừng, PP bị đề tới đánh đơn tiền vệ trụ. Cái này bài binh bày trận thực sự mầm họa rất nhiều. Trung lộ phòng thủ khẳng định không có cỡ nào nghiêm mật. Hiện nay kế sách chính là cùng đối thủ liều tấn công. Mặt sau ném mấy cái cũng không đáng kể. Chỉ cần bảo đảm so với tay đi vào nhiều là được. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra. Mở màn mới mấy phút, PP đầu óc liền phạm giật. Một lần cùng đối thủ tranh đỉnh đầu bóng, nhảy lên đến phát hiện đối thủ có mở ám. PP đầu óc một phát nhiệt, trực tiếp ở sau lưng đến rồi một cái tỏa hầu động tác. Trời mới biết hắn khi đó là nghĩ như thế nào, nếu như không phải không trung không tốt lắm phát lực, đồng thời rất nhanh tam tích, làm không cẩn thận PP liền ghim chết hắn. Không cần phải nói, trừ phi trọng tài không nhìn thấy, bằng không động tác như thế khẳng định trốn không thoát thẻ đỏ xử phạt. Quả nhiên trọng tài không một chút nào để ý tới Porto cầu thủ biện giải. Trực tiếp cho PP sáng một tấm thẻ đỏ, đem hắn phạt ra tràng. Nhà dột còn gặp mưa, nhìn cúi đầu ủ rũ đi xuống PP. Bên sân Adrian quả thực nổi trận lôi đình. Cuộc so tài này còn CMN muốn làm sao đá. Vốn là không có giữa sân, mới đem PP nâng lên. Chính là hy vọng hắn có thể ở giữa sân gánh vác lên càn quét công tác. Có thể ai có thể nghĩ tới, PP không đá bóng, cải luyện công phu, cái kia tỏa hầu tư thế, muốn nhiều tiêu chuẩn có bao nhiêu tiêu chuẩn. Hiện tại không chỉ có không có tiền vệ chủ, còn muốn đánh một người. Porto không thua mới là lạ, nếu như không là hiểu rõ PP. Quaresma đều muốn cho rằng hắn thu tiền đen. Làm sao bây giờ? Vẫn cùng đối thủ liều tấn công. Quả thực cưỡi hổ khó xuống a. Chết tiệt, sớm biết không dao động PP đi luyện võ. Ngay ở Quaresma cùng các đồng đội như thế, oán giận PP lỗ mãng thời gian, Adrian ở đây một bên đã bắt đầu la lên. Làm tối chiến thuật mới chỉ thị, đừng động nhiều như vậy. Ngược lại thủ cũng rất khó bảo vệ. Chúng ta vẫn là liều tấn công. Tiên phong không cần về phòng thủ. Quaresma cũng không cần đi chiến đấu. Tiết kiệm thể năng. Phản kích thời điểm dùng. Không cần quan tâm ném không mất bóng. Dù cho là thua, chúng ta cũng phải để đối thủ không có tính khí. Adrian cũng là cái tính khí hung bạo. Vào lúc này lại cũng một điểm không bảo thủ. Hoàn toàn không thèm đến xỉa. Quaresma nghe vậy gật gù, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, uốn éo cái cổ, xoay người trở lại trên sân, đồng thời cũng đem huấn luyện viên chỉ thị lan truyền cho đội hữu. Tấn công, tiếp tục liều tấn công. Adrian hào khí vạn trượng cảm hóa các cầu thủ. Xác thực, vào lúc này cũng thực ở không có cần thiết trông trước trông sau. Phòng thủ là chết, tấn công thì lại còn có một chút hy vọng sống. Liều hắn cái long trời lở đất, tựa hồ mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Tụ hợp lại một nơi, ánh lửa ngút trời, thật giống như một đám sói đói. Ở ăn đói mặc rét bước ngoặt sinh tử, bùng nổ ra cuối cùng năng lượng, hướng về sư vương phát động xung phong. Hoặc là chết, hoặc là hoạt, Quaresma cũng hiếm thấy trở nên nghiêm túc, thu hồi chính mình bất cần đời, làm vì chính mình bạn gay tốt, PP đầu óc phạm đánh. Như vậy Quaresma liền muốn giúp hắn bù đắp lỗi lầm của chính mình. Đây mới là huynh đệ tốt chuyện nên làm. Guimarães xác thực thực lực không sai, nhưng ở Porto trước mặt, có thể không có tư cách xưng là hùng sư. Dù cho hiện tại Porto thiếu đánh một người cũng không được. Không có nghe Adrian lời nói, Quaresma không làm được chính mình một người ở mặt trước nhìn các đồng đội liều mạng. Không có mấy người bọn hắn tham dự phòng thủ, Porto tình thế tràn ngập nguy cơ. Nương theo trong lồng ngực sục sôi bối cảnh âm nhạc, Quaresma di chuyển, thật giống như một tia chớp, nhằm phía đối thủ giữa sân cầm bóng cầu thủ. Cái kia tốc độ kinh người, thậm chí khiến người ta không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Muốn nương theo hắn xung phong mà đồng thời hò hét, này tựa hồ là tới từ địa ngục xung phong. Có điều, lấy Quaresma hiện tại năng lực phòng ngự, như thế kích thích xung phong, càng nhiều như là đang hư trương thanh thế. Ai cũng biết, ngoại trừ hù dọa người ở ngoài, Quaresma cũng chỉ có thể dùng ánh mắt phòng thủ. Vì lẽ đó, các đối thủ có thể dễ như ăn cháo qua đi Quaresma, hoặc là đem bóng truyền đi, để Quaresma tay trắng trở về. Hay là bình thường Quaresma mỗi khi trong trận đấu như vậy trùng cướp quả bóng mà bị đối thủ trêu chọc thời gian, các cổ động viên cũng chỉ là hiểu ý nở nụ cười, coi như làm là Quaresma khôi hài hàng ngày. Ngược lại thi đấu đều thắng, cướp không cướp đến hạ xuống thật không đáng kể. Có thể hiện tại Quaresma cái kia cô độc nỗ lực bên trong bóng lưng, nhưng khiến người ta cảm thấy một luồng bi tráng. Thật giống như một cái xế chiều anh hùng, nhưng vẫn như cũ theo đuổi chính mình bản tâm. Pepe đỡ cầu thủ đường nối tường bên, viền mắt đã đỏ lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết chính mình khả năng cho đội bóng mang đến cái gì, so với cái kia vẫn như cũ không mệt mỏi chạy trốn Quaresma. Pepe cảm giác mình chính là một tên khốn kiếp, một cái triệt triệt để khốn nạn. Huynh đệ, giúp ta thắng được thi đấu, cầu ngươi. Quaresma không nghe được Pepe cái kia đến từ sâu trong linh hồn hò hét, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, cũng không có một chút nào nhụt chí. Dù cho chính mình nỗ lực trong con mắt của mọi người đều không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình, cống hiến chính mình có khả năng cống hiến tất cả. Xin lỗi, ta không cách nào bàng quan. Quaresma bi tráng cảm hóa tất cả mọi người, cũng bao quát hắn hai tên tiên phong đội hữu. Forsberger cùng Fabiano đều là điển hình tiên phong. Nếu như không có đặc thù an bài chiến thuật, bọn họ cũng sẽ không đem thể năng lãng phí ở trước sân bức cướp bên trong. Nhưng hiện tại, bọn họ nhưng thật giống như cũng bị nhen lửa hết thảy đấu trí. Ánh mắt kiên định gia nhập vào bức cướp trong hàng ngũ, cùng Quaresma đồng thời kề vai chiến đấu. Tất cả mọi người ý chí phảng phất tụ hợp lại một nơi, ở trên sân bóng không hình thành một cái cầm lợi kiếm võ sĩ, mãnh liệt xúc lực, sau đó hướng về đối thủ vung chém quá khứ. Chắc chắn phải chết, thật giống như một đài toàn lực phát động cối xay thịt, có thể xoắn nát xuất hiện ở hết thảy trước mắt. Mạnh nhất Porto đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.